Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, phụ tử phân biệt. Hạ Vũ cau mày giải thích, ta không biết, nhưng ta trong lòng muốn đem tu luyện trên đường, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tu luyện xong thành, biết, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng như vậy, đưa ra hành bạch ngọc chỉ. Tháo xuống Hạ Vũ đỉnh đầu một phiến khô lá vàng rụng. Vì thế, tiểu bảo bay tới nói, lão thân phụ, ta cũng muốn tu luyện âm dương tiên công. Âm dương tiên công được trai gái song tu, một mình ngươi nhóc con, vẫn là tỉnh lại đi. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, tiểu bảo nghẹo đầu nhỏ nói, ta có thể cùng chứng lưu manh song tu à? Cút, ta là công. Cùng phái không thể song tu. Chứng lưu manh tức giận nói. Trúc Giao nhưng trong trẻo lạnh lùng nói. Cùng phái thật ra thì cũng có thể. Tiên công phía trên có ghi lại. Chứng lưu manh, ngoặc kép, Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một phen không nói sau đó. Chứng lưu manh tên tiểu lưu manh này. Dọc theo đường đi thiếu chút nữa tiểu bảo cái này đứa nhỏ. Thiếu chút nữa cho hành hạ điên rồi. Ồn ào nhiễu trước muốn cùng hắn song tu. Làm được chứng lưu manh. Tinh thần cũng sắp xảy ra vấn đề. Tặc hề hề. Cuối cùng, Hạ Vũ bọn họ ở Hoàng Tinh. Đợi gần nửa năm. Và Trúc Giao cùng chung tu luyện. Nhưng mà chứng lưu manh. Ngày này đột nhiên nói. Lão đại, ta muốn mang tiểu bảo cái này đứa nhỏ. Đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Hạ Vũ ánh mắt tò mò. Chứng lưu manh ngưng trọng nói. Ta những ngày qua, tổng cảm thấy tiểu bảo trên trán luân hồi dấu vết. Có chút quen thuộc, ngày hôm nay mới nhớ. Phải mang hắn đi Đại Ma Cương vực đi một lần. Đi Đại Ma Cương vực. Hạ Vũ cả kinh nói. Chứng lưu manh gật đầu nói. Côn trùng vậy theo ta đi. Có ta nhìn, ra không là cái gì lộn xộn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ba cái đứa nhỏ, đi bên kia, bị người chặt đều không người cho các ngươi nhặt xác. Hạ Vũ tức giận nói. Chứng lưu manh nhưng kiên định nói. Chuyến này phải đi, khả năng này quan hệ đến tiểu bảo. Ngày sau tu luyện đường. Hồi lâu sau này, Hạ Vũ cảm nhận được chứng lưu manh. Nghiêm túc tâm trạng, trong lòng biết, cái này tử đàn. Sống xa so hắn lâu đời hơn. Vì thế Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Ngươi có nắm chắc không? Có. Yên tâm đi. Tiểu bảo gặp phải nguy cơ, chắn hắn lên luân hồi dấu vết, sẽ bảo hộ hắn. Hôm nay đại đế không ra, trên đời không có tu sĩ có thể gây tổn thương cho đến luân hồi người. Đồng thời vậy không sinh linh dám trêu luân hồi người cái này thần bí đoàn thể. Chứng lưu manh nói, ngay sau đó, Hạ Vũ do dự ba ngày, rốt cuộc thả chứng lưu manh bọn họ rời đi. Côn trùng trực tiếp biến dạng hư không, nàng đang cùng theo thể linh, xây dựng không gian lối đi thời điểm, tự đi thức tỉnh qua lại không gian bản lãnh. Vì thế, cái này ba cái đứa nhỏ lên đường, tiểu bảo cái này quỷ tinh linh, còn khóc sướt mướt, chẳng ngờ tách ra. Kết quả một phen nũng nịu, ước chừng tối Hạ Vũ 10 tỷ tinh không thạch mới lên đường. Nói ở trên đường thành tựu bàn quấn mua sữa uống, Hạ Vũ chỉ có thể cho hắn, đồng thời một hơi liền cho mình nhi tử. 10 tỷ tinh không thạch, làm tiền xài vặt, cũng chỉ có Hạ Vũ, đoàn người chỉ còn lại Trúc Giao và Hạ Vũ, không có quấy rối tiểu bảo và chứng lưu manh. Hạ Vũ ngược lại có chút không thích ứng, chuẩn bị rời đi Hoàng Tinh, nhưng mà Hoàng Tinh đột nhiên truyền tới, ở vô tận cát vàng chi địa, xuất hiện một cái cổ di tích, hoài nghi là thời kỳ Trung Cổ, bên trong tràn đầy hàng loạt bảo vật, nhất thời, Hoàng Tinh tất cả tu sĩ điều động, đi cái đó cái gọi là Trung Cổ di tích. Hạ Vũ nghe tin tức sau đó, vậy hướng bên kia đuổi. Rút ra náo nhiệt, vô tận cát vàng chi địa, một cái nóc nhà đá xanh kiến trúc, nhô lên, hợp thành diện tích vạn dặm cung điện nhóm, nhưng là lại bao phủ lớn cấm chế, không có sinh linh có thể vào. Hạ Vũ đứng bên ngoài bên, cảm nhận được một cổ nhỏ xíu vô hình chập chờn, cau mày nói: "Đế Uy, Đế Uy." Trúc Dao trong trẻo lạnh lùng con ngươi dâng lên một tia gợn sóng, hết sức rõ ràng Đế Uy đại biểu cái gì. Nếu như nơi này có Đế Uy, được không nghi vấn, bên trong tuyệt đối có một đời đại đế lưu lại di vật, chỉ có hàng năm đi theo ở lớn đế đồ bên người mới sẽ có Đế Uy, đồng thời có khả năng nhất dính Đế Uy chính là một đời đại đế khi còn sống nơi đeo binh khí. Hạ Vũ không khỏi âm thầm cau mày nói: "Đế Uy, nơi này sẽ chôn một đời đại đế. Ta đã từng ở một quyển cổ thư xem qua, tin đồn hoàng tinh trước kia là do một vị yêu tộc đại đế tẩm cung, nơi này hoàng đạo cao thủ, vương đạo cao thủ như mây, cuối cùng toàn bộ đều biến mất." Trúc Dao nói. Hạ Vũ ngưng tiếng nói: "Vị kia yêu tộc đại đế, không biết, vị này đại đế rất thần bí, truyền lưu trên đời tin tức vô cùng thiếu, chỉ biết là nó bản thể vốn là một cái hèn mọn răng trùng, nhưng nghịch thiên hóa long, thành tựu đế vị." Trúc Dao xinh xắn tinh xảo trên mặt, mang theo một tơ vẻ kính nể. Hạ Vũ vậy cảm thấy giật mình, nếu như chủng tộc cường đại trải qua kiếp nạn, chứng đạo thành tựu đại đế, cái này còn có thể tiếp nhận, nhưng mà một cái răng trùng, có thể nói là giữa trời đất nhất là hèn mọn sinh linh. Bất cứ sinh vật nào ở hắn thời kỳ thơ ấu, cũng có thể chỉ một cái đầu bóp chết. Hết lần này tới lần khác cái này răng trùng, cuối cùng chứng đạo thành tựu đế vị, còn nghịch thiên hóa long, cái này đáng sợ thủ đoạn. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi à. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc. Quả nhiên thiên đạo luân hồi sẽ cho thế gian nơi có sinh linh cũng lưu lại một tia sức sống, chỉ cần tự thân không buông tha thì có chứng đạo cơ hội. Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc nhìn trước mắt cung điện nhóm, trực tiếp mở trọng đồng nhìn tới một đạo vô hình trường thương từ bên trong ngay tức thì lao ra, chớp mắt liền đến, để cho Hạ Vũ trước mắt tối sầm, bụm mặt gầm nhẹ: "À, Vũ, ngươi thế nào?" Trúc Dao vậy cảm giác được mới vừa rồi mãnh liệt nguy cơ, không nghĩ tới lại đột nhiên công kích Hạ Vũ. Giờ phút này Hạ Vũ một cái bên trái mắt nhắm chặt, khóe mắt lưu lại chấm giọt máu, trọng đồng lại có thể bị thương. Hạ Vũ nạt nhỏ: "Trong này nhất định là có vị kia đại đế bày ra thủ đoạn, liền trọng đồng cũng có thể tổn thương, trừ một đời đại đế, sinh linh khác tuyệt không bản lãnh này." Hạ Vũ cảm giác được con mắt trái đau nhức, không khỏi nuốt vào mấy viên chữa thương đan. Chữa thương, cảm giác được tiếp theo trong một tháng cũng đừng nghĩ muốn vận dụng trọng đồng. Hồi lâu sau này, Hạ Vũ cảm giác ánh mắt khá hơn chút, sau đó nhìn trước mặt cổ kiến trúc, cho người một loại rộng lớn chèn ép khí. Bất quá xa xa, nhanh chóng vọt tới gần 10.000 kim giáp chiến sĩ, tràn vào trước một vị cẩm y thanh niên. "Đi tới nơi này," lập tức có tu sĩ kiêng kỵ nói. "Hoàng tinh đứng đầu thứ tam tử hoàng thiếu cướp, cái yêu nghiệt này, quả nhiên cũng bị kinh động sao?" Nói ít mấy câu. Nghe nói năm ngoái cái yêu nghiệt này liền cường thế đột phá đến thần đan cảnh, thực lực rất đáng sợ. Có tu sĩ thấp giọng nói. Cẩm y thanh niên mái tóc dài bay lượn, tay cầm một cán màu vàng trường thương, chán gian tràn đầy bướng bỉnh vẻ, nói: "Hoàng quân tam bộ nghe lệnh, thanh trang." Gần 10.000 kim giáp chiến sĩ giờ phút này nhanh chóng phun trào, chia ba đội, lại có thể đối với toàn trường tu sĩ tiến hành thanh tràng sự việc. Cái này loại xúc phạm nhiều người giận sự việc, phỏng đoán cũng chỉ có hoàng thiếu cướp dám làm như vậy. Dựa vào cha uy vọng, không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ cũng bị ảnh hưởng đến. một vị kim giáp chiến sĩ, tay cầm chiến đao, đao chỉ Hạ Vũ, nói, cút, nếu không giết không tha. Bất quá chính là mấy ngàn thiết kỵ, làm việc cứ như vậy bá đạo, nếu để cho ngươi mấy chục ngàn tinh nhuệ, ngươi chẳng phải là muốn giết toàn trường. Hạ Vũ nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, Hoàng thiếu cướp tay cầm trường thương, trực tiếp cắm ở Hạ Vũ dưới chân, không khỏi hừ lạnh nói, còn có một đâm đầu, hãy xưng tên ra, ta dưới thương không giết quỷ vô danh, tên chữ không qua một cái xưng hô, nói cùng không nói, không trọng yếu, ngươi là cái này kim giáp tinh nhuệ thống lĩnh. Hạ Vũ hỏi, Hoàng thiếu cướp không khỏi kiêu ngạo nói, đúng vậy, ta dưới quyền 10.000 tinh nhuệ, làm sao, hâm mộ chứ, ha ha, hâm mộ. Hạ Vũ đột nhiên cười, quay đầu lại khinh thường nói, ngươi cái này loại tướng lãnh, ta đã từng ở trên chiến trường, tàn sát hơn 10.000. Cái gì, ngươi còn từng giết thống soái vạn quân tướng lãnh, cười nhạo, ngươi cái này loại thân thể nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có khoác lác bản lãnh chứ. Hoàng thiếu cướp lớn cười nói, ha ha, cái này dẫn được toàn trường kim giáp chiến sĩ tiếng cười, tràn đầy vẻ khinh bỉ, cho rằng Hạ Vũ ở nói mạnh miệng, chung quanh bị xua đuổi người, giờ phút này cũng không tiếc cười. Có thể vào lúc này, bốn phương tám hướng, cuồn cuộn cát vàng, bay múa đầy trời, giống như một cái màu vàng cự long. Từ phương xa cấp tốc Mercedes-Benz tới, trong đó một cái cưỡi kim lân chiến mã chiến sĩ giáp đen. Ánh mắt kiên nghị, ở cách Hạ Vũ 10 mét chỗ, đột nhiên siết chặt dây cương. Chiến mã dừng bước, sau lưng ngàn nhân tinh duệ, ngay tức thì dừng bước, đều nhịp, yên lặng không tiếng động. Cái này hắc giáp tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, để cho Hoàng thiếu cướp con người co rúm một cái, đột nhiên kêu lên, bách chiến quân người, thuộc hạ, hắc giáp chín quân thứ nhất binh đoàn dưới quyền, đại đội thứ nhất thiết lệnh, gặp qua đại tướng quân, cầm đầu chiến sĩ giáp đen, tay cầm chiến đao, quỳ một chân trên đất, ngưng tiếng quát to, sau lưng ngàn người hắc giáp tinh nhuệ, quỳ một chân đồng nói, bái kiến đại tướng quân. Hắc giáp ba quân binh đoàn thứ sáu dưới quyền, đại đội thứ nhất vô ảnh, bái kiến đại tướng quân. Hắc giáp lục quân binh đoàn thứ bảy dưới quyền, thứ hai đại đội bằng gỗ, bái kiến đại tướng quân. Ngoặc kép, phía sau chạy đến mấy con hắc giáp tinh nhuệ, tung người xuống ngựa, ở Hạ Vũ trước mặt quỳ một chân, chắp tay quát lên, Hoàng thiếu cướp ở trên ngựa, cả kinh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Can đảm dám đối với đại tướng quân bất kính, giết. Vô ảnh rút ra màu đen chiến đao, trên người thiết huyết sát phạt khí, ngay tức thì bộc phát ra, như nước thủy triều như biển, chèn ép hướng những người này. Nhất thời vô ảnh rút ra đao, còn lại mấy vị đại đội trưởng rối rít rút ra đao, công hướng Hoàng thiếu cướp. Bất quá một vòng vây giết, Hoàng thiếu cướp liền bị thương bị bắt, chọc được toàn bộ kim giáp tinh nhuệ, tức giận không dứt, muốn cứu ra thống lĩnh của bọn họ. Nhưng mà năm con hắc giáp tinh nhuệ, số người bất quá 5.000 người, có thể bày trận nghênh địch khí thế, trực tiếp giống như nghiền ép vậy, nhằm vào những thứ này kim giáp chiến sĩ. Cái này tựa như chỉ cần Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, liền sẽ xuất thủ, cường thế phá hủy cái này kim giáp tinh nhuệ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hỏi, các ngươi làm sao tới nơi này? Chúng ta tuân theo đại tướng quân mệnh lệnh, ngừng đánh thời gian, ngay tại vũ bộ tiếp mấy chuyến nhiệm vụ, được lợi chút thù lao, có người ra giá cao, mời chúng ta tới nơi này, lấy một món bảo vật. Thiết lệnh cung kính nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên hỏi, là ai, lấy thứ gì? Thuộc hạ không biết, hạ đạt nhiệm vụ người, ở vũ bộ bên trong là ẩn núp tin tức cá nhân. Hơn nữa nhiệm vụ lên nói,